Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5099, Hải Thú Đảo. Sau nửa canh giờ, Lâm Bạch cùng Đường Vi thương thế khép lại rất nhiều. Phi kiếm cũng đem hai người kia túi chữ vật mang theo trở về. Lâm Bạch mở ra hai người túi chữ vật, đem trong đó hữu dụng đồ vật kiểm kê đi ra. Đáng tiếc duy nhất chính là, hai người kia chết về sau. Thân phận lệnh bài của bọn hắn tự hành vỡ vụn. Không cách nào đem bọn hắn lệnh bài thân phận bên trên điểm cống hiến tính vào Lâm Bạch lệnh bài. Thân phận bên trên, đây cũng là Thiên Thủy Tông ở thân phận trên lệnh bài thiết lập đặc biệt cơ chế. Lệnh bài thân phận bên trên dung nhập võ giả tâm niệm thần hồn. Một khi võ giả vẫn lạc, lệnh bài thân phận cũng sẽ tự động vỡ vụn. Cái này cũng tránh khỏi rất nhiều hạng giả áo túi cơm thừa cơ chui vào Thiên Thủy Tông bên trong. Hai người kia trong túi chữ vật bảo vật cũng không nhiều. Đối với Lâm Bạch hữu dụng đồ vật cũng ít lại càng ít. Bất quá đến là có thể xuất ra đi bán sạch, đổi lấy một chút điểm cống hiến. Người tựa hồ đang hướng bọn hắn nghe ngóng một cái gọi Hải Thú Đảo địa phương. Có thể nói cho ta biết, đó là địa phương nào sao? Tại vừa rồi chữa thương thời điểm, Đường Vi liền nghe Lâm Bạch hướng hai người kia hỏi thăm Hải Thú Đảo. Bây giờ liền có vấn đề này, kỳ thật cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Lâm Bạch cười khổ một tiếng, nói ra, ta đang quyết định đến Tử Vong Thiên Đảo lịch luyện thời điểm. Đi trước một chuyến Thiên Ân Lâu, từ trong đó đạt được một chút tin tức. Tử Vong Thiên Đảo mặc dù hòn đảo đông đảo, mà lại khôi lỗi cũng không ít. Nhưng trải qua nhiều năm như vậy, Thiên Thủy Tông võ giả đối với Tử Vong Thiên Đảo tẩy sạch. Đại đa số khôi lỗi đều đã chết ở trong tay đệ tử Thiên Thủy Tông. Duy chỉ có Hải Thú Đảo bên trên, khôi lỗi đông đảo, hơn nữa còn có Tiên Ngọc Khôi Lỗi. Tiên Ngọc Khôi Lỗi thể nội ẩn chứa Tiên Ngọc. Điều này không nghi ngờ chút nào là Tử Vong Thiên Đảo bên trên có giá trị nhất đồ vật một trong. Lâm Bạch đem chính mình từ Thiên Ân Lâu tìm hiểu tới tin tức cáo tri Đường Vi. Chuyện này cũng không có gì tốt giấu giếm. Bây giờ Lâm Bạch cùng Đường Vi kết bạn mà đi. Mà lại hai người đều là lẫn nhau có thể tín nhiệm người. Xem như đồng bạn, xem như bằng hữu. Bây giờ đem Hải Thú Đảo sự tình cáo tri Đường Vi về sau. Thêm một cái tìm cách, có lẽ liền nhiều một con đường. Thì ra là thế. Đường Vi bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Ta nghe nói, Thiên Ân Lâu ma linh từ trước đến nay rất hố người. Người mua được tin tức này, chỉ sợ hao tốn không ít điểm cống hiến a. Ngoặc kép, quảng cáo, Đường Vi từ Dịch Tử Ân sư huynh chỗ nào cũng biết Thiên Ân Lâu sự tình. Mà lại Dịch Tử Ân còn đặc biệt nhắc nhở Đường Vi. Thiên Ân Lâu chính là một cái hấp huyết quỷ, một mực cho ăn không no. Mình xác cáo tri Đường Vi, nếu là không có cái gì nhu cầu cấp bách đồ vật, không cần phải đi Thiên Ân Lâu lãng phí tiền tài. Lâm Bạch mặt đen lên, im lặng nói ra, 360,000 điểm cống hiến. Trời ạ, chấm ngoặc kép, Đường Vi giật nảy mình, giờ khóc giờ cười nói ra, chợt, hai người đi ra hòn đảo, hướng về Tử Vong Thiên Đảo chỗ sâu mà đi, đang chạy như bay. Đường Vi nói ra, theo hai người kia nói, Hải Thú Đảo tu kiến tại một cái có thể kháng trụ độc thủy yêu thú khôi lỗi trên sống lưng. Một mực trên Tử Vong Thiên Đảo du động, giờ phút này không biết là ở nơi nào. Lâm Bạch lắc đầu nói ra, Tử Vong Thiên Đảo khổng lồ như vậy, trong đó lịch luyện võ giả cũng không nhiều. Dưới mắt chúng ta cũng không có tin tức khác nơi phát ra. Cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Xem vận khí như thế nào đi, có thể hay không tìm được Hải Thú Đảo tung tích. Sau đó một đoạn thời gian bên trong, Lâm Bạch liên thủ với Đường Vi, trên Tử Vong Thiên Đảo đi qua rất nhiều hòn đảo, cũng từng gặp qua mấy vị đệ tử Thiên Thủy Tông, nhưng đều không có giao thủ. Mà lại, ở trong Tử Vong Thiên Đảo đệ tử Thiên Thủy Tông, cũng không tất cả đều là những cái kia táng tận thiên lương hạng người. Cũng có thật nhiều nhớ tới tình đồng môn người tốt. Lại qua một tháng thời gian, trên Tử Vong Thiên Đảo một tòa không biết tên trong hòn đảo, Lâm Bạch cùng Đường Vi đồng thời đem người trước mặt hình khôi lỗi chém té xuống đất. từ trong cơ thể của bọn hắn lấy ra một viên khô quắt đạo quả. Lại là đạo quả khôi lỗi. Đường Vi im lặng lắc đầu, tiện tay đem đạo quả ném vào trong túi trữ vật. Nói ra, những này đạo quả khôi lỗi thể nội đạo quả, đại đa số đều là đạo tôn cùng đạo tiên cấp độ. Cũng không có thực lực cường đại cỡ nào. Cũng không có cái gì bảo bối chỗ tốt. Lâm Bạch đồng dạng đem đạo quả ném vào trong túi trữ vật. Đây đã là hắn cùng Đường Vi chém giết thứ 108 chỉ đạo quả khôi lỗi. Từ khi hôm đó đằng sau, Lâm Bạch cùng Đường Vi trên tử vong thiên đảo bôn ba một tháng thời gian. Cũng không có ở tìm tới một cái tiên ngọc khôi lỗi tung tích. Xem ra muốn đạt được tiên ngọc, chỉ có thể hy vọng có thể tìm tới hải thú đảo. Lâm Bạch thầm than một hơi, tử vong thiên đảo bên trên khôi lỗi mặc dù không ít, nhưng trải qua đệ tử Thiên Thủy Tông nhiều năm săn giết, đã sớm tiêu vong hầu như không còn. Chỉ có hải thú đảo bởi vì quanh năm ở trong tử vong thiên đảo du động, mới không có bị võ giả tìm tới. Mặt trên còn có đại lượng tiên ngọc khôi lỗi tung tích. Đột nhiên lúc này, Lâm Bạch trong túi trữ vật truyền đến một trận vang động. Hắn đưa tay nhoáng một cái, lấy ra một khối truyền âm lệnh bài. Hỏi, Ngô Sư Huynh, mời nói, truyền âm lệnh bài một phía khác, truyền tới một trung khí 10 phần thanh âm. Lâm Bạch sư đệ, hải thú đảo ở ta nơi này bên cạnh. Ngô Sư Huynh, người ở chỗ nào? Lâm Bạch vội vàng hỏi. Khô Diệp đảo, mặt khác người bên kia nói ra. Vị này, Ngô Sư Huynh, chính là Lâm Bạch cùng Đường Vi tại tử vong thiên đảo lịch luyện thời điểm. Gặp phải một vị sư huynh, người này chân thực nhiệt tình, làm người hào sảng, cũng không trước đó những võ giả kia như vậy xảo trá tâm địa. Ngô Sư Huynh mang theo 5 vị sư đệ, trên tử vong thiên đảo sông Sáo, cũng hy vọng có thể tìm tới hải thú đảo tung tích. Đồng thời cũng nghĩ tìm tới tử vong thiên đảo bên trên ma đầu lưu lại bảo vật. Khô Diệp đảo, Đường Vi hai mắt lập lòe. Đi, Lâm Bạch lập tức bay lên trời, hướng về Khô Diệp đảo mà đi. Tử vong thiên đảo mặc dù hòn đảo đông đảo, nhưng trên thực tế cũng không khó tìm. Ngô Sư Huynh tại tử vong thiên đảo lịch luyện nhiều năm, đã sớm đem nơi đây hòn đảo ghi nhớ trong lòng. Ngày đó Lâm Bạch cùng Đường Vi cùng hắn chạm mặt về sau, hắn làm người hào sảng đưa cho Lâm Bạch cùng Đường Vi một tấm tử vong thiên đảo địa đồ. Quảng cáo, căn cứ vào địa đồ, Lâm Bạch cùng Đường Vi rất nhanh liền tìm được Khô Diệp đảo. Bá, tử vong thiên đảo trên không nồng đậm trong độc trướng. Lâm Bạch cùng Đường Vi cấp tốc xẹt qua, phá vỡ độc trướng, đi vào Khô Diệp đảo chung quanh. Đột nhiên, Lâm Bạch ở giữa không trung dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía trước một tôn quái vật khổng lồ. Quái vật khổng lồ kia, phần dưới chính là một bộ khôi lỗi ngao quy, hình thể cực lớn khổng lồ, khoảng chừng 4-5 tòa đảo tổ hợp lại với nhau lớn như vậy. Khôi lỗi ngao quy nửa người dưới chìm vào trong nước, chỉ lộ ra một cái đầu rồng đầu rùa, tản ra một đôi huyết quang màu đỏ tươi đôi mắt. Lâm Bạch cùng Đường Vi xuất hiện ở trước mặt ngao quy, giống như là hai cái bay tới con muỗi nhỏ. Tại nó trên sống lưng, một hòn đảo thình lình tu kiến trên đó. Lâm Bạch cùng Đường Vi mở ra pháp nhãn đồng thuật nhìn lại, nhìn thấy trên mai rùa hòn đảo, trọn vẹn người sở hữu mấy chục mấy đầu dãy núi, chiếm diện tích cực lớn, cực kỳ to lớn. Cái này chỉ sợ là tử vong thiên đảo bên trên chúng ta gặp qua lớn nhất một hòn đảo. Lâm Bạch không khỏi cảm thấy hòn đảo này khổng lồ. Lâm Bạch từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm lệnh bài liên hệ Ngô Sư Huynh, nhưng đã không cách nào kết nối truyền âm. Ngô Sư Huynh bọn hắn ở nơi nào? Đường Vi nhìn về phía Lâm Bạch hỏi. Đã liên lạc không được, rất có thể là lên hải thú đảo. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn qua phía trước tòa kia khổng lồ hòn đảo, không khỏi lộ ra một vòng lợi mang. 11111122222223333344445555556666666 Pokemon bắt đầu từ số 0. Hết chương.